Bình Thiên Hạ, chương 101, góc truyện audio.com, edit, viên, vừa bước ra tẩm cung phụ hoàng, bên ngoài đã có thị nữ của thẩm hoàng hậu đứng đợi. Vừa thấy Kiêu Vương bước ra, liền đến nghênh đón, hoàng hậu truyền nhị điện hạ vào cung một chuyến. Kiêu Vương ngẫm nghĩ rồi nói, bổn vương còn bận chút việc mai còn vào cung, sẽ thỉnh an mẫu hậu sau. Nói xong thì không để ý tới thị nữ kia. Ra ngoài cửa cung, lúc này mẫu hậu tìm mình vì chuyện gì? Không nói cũng biết, hiện giờ phụ hoàng và mẫu hậu đấu đá trong tối rất kịch liệt. Phụ hoàng rõ ràng muốn nâng đỡ Ngô gia, nếu lúc này đi gặp mẫu hậu, vậy thì dù mình có làm gì đều bị nghi ngờ rằng thiên vị mẫu hậu. Chỉ bằng tị hiềm không gặp, nhưng ải thân càng thêm thân của phụ hoàng đúng là lưỡi đao sắc nhọn. Tuy dân Đại Tề sống phóng khoáng, nhưng việc hai tỷ muội gả cho hai phụ tử quả thật hoang đường hết chỗ nói. Phụ hoàng nạp Ngô phi trước thì không có bất kỳ lỗi sai gì. Nhưng mình cưới nhị tiểu thư Ngô gia thì rõ ràng là cố tình phạm lỗi. Chỉ sợ đến lúc đó trong suy nghĩ bá tánh Đại Tề mặc kệ ngươi có tứ hôn hay không tứ hôn. Dọ ằng bị sắc đẹp lu mờ lý trí, không biết tam cương ngũ thường. Một hoàng tử vô liêm sỉ. Một, tam cương, gồm quân thần, cha, phụ, con, tử, phu thê, ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Phụ hoàng sợ mặt trăng sáng hơn mặt trời nên muốn bôi đen mặt mình. Nghĩ vậy, sắc mặt Kiêu Vương hơi âm trầm. Nhưng mà, chắc hẳn mẫu hậu vẫn không cam tâm đâu nhỉ. Mình không đi tẩm cung bà, có lẽ đang nổi giận. Không biết có nghĩ ra biện pháp gì không? Nếu hắn đoán không sai, ngày mai chắc chắn văn võ trong triều đều sẽ nghị luận về mối hôn sự hoang đường này. Về đến phủ, Ngụy Tổng Quản đang chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ vật phải mang đi Hoài Nam. Mùa xuân đầu năm, nếu trời trở nên nóng, chăn đệm đều phải thay mới. Phải chuẩn bị màn rem của đại nội hoàng cung và chiếu dệt từ cỏ thơm. Kiêu Vương nhìn một chút rồi xoay người đi vào sân phi yến. Thấy nàng và Bảo Châu đang tìm sách trên kệ. Hai ngày này vì chân bị thương nên không thể làm gì. Kiêu Vương bảo nàng vào thư phòng mình chọn vài cuốn sách hay để xem. Tìm thử thì phát hiện có không ít sách hay sách hiếm. Liền quyết định đóng gói chuyển đi Hoài Nam. Kiêu Vương bảo Bảo Châu ra phía trước pha trà rồi ngồi xuống nắm tay phi yến. Đầu xuân rồi, cảnh xuân Giang Nam không thể uổng phí. Hai ta đừng đi Hoài Nam, ở Giang Nam một khoảng thời gian. Nàng thấy thế nào? Phi Yến khẽ mỉm cười. Một chút sau mở miệng hỏi. Giữa xuân Thánh Thượng muốn khai chiến. Kiêu Vương chậm rãi lắc lắc đầu. Suy nghĩ chốc lát, Phi Yến đột nhiên hiểu rõ Kiêu Vương đang khó xử điều gì. Là, Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho Điện Hạ. Kiêu Vương không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ hỏi, sao Yến Nhi lại nghĩ vậy? Cách chương,